Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, đi theo thôn trưởng có thịt ăn. Nhanh, cho ta nhìn xem. Chậc chậc, thực sự là sắc bén. Hỏa Đông từ A trụ trong tay đoạt lấy búa, dùng sức vung vẩy mấy lần, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh lưỡi búa nói ra: "Cây đao này cũng không tệ, xem xét đều là đi qua thiên trùy bách luyện thép tốt." Tiểu thất tới lui dùng bàn tay ma sát mặt đao, mà đối nữ nhân và lão nhân tới nói, để cho bọn họ cảm giác hứng thú, lại là Trầm Phong tiện tay mua trở về muối tinh. "Ôi ôi, tốt mặn a, cha, cho, người cũng nếm thử." Phượng Kiều cười ngắt một chút muối đưa cho phụ thân. "Đây chính là hiếm thấy muối tinh a. Lão thái bà ta cả một đời sống không uổng. Cuối cùng là ta kiến thức qua muối tinh." Tam Bảo mụ mụ cũng kích động nói ra. Trầm Phong đứng ở một bên, nhìn xem đám người lao nhao nghị luận, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. "Đó là cái cỡ nào kỳ hoa thế giới a? Nghe nói liền thần tiên đều có, kết quả lại chưa thấy qua những cái này tối thiểu nhất đồ dùng hàng ngày. Một thanh phá đao còn mẹ hắn thiên trùy bách luyện, người cho rằng là luyện ỷ thiên kiếm, đồ long đao đây." Lại nói, "Tốt mặn muối, ta đi, muối không mặn vậy còn có thể gọi muối sao? Tướng công, người không vui sao?" Xuân Nương hưng phấn qua đi, phát hiện Trầm Phong có chút nhíu mày, liền vội vàng đi tới bên cạnh nhẹ giọng hỏi. "Không có, chỉ là trong lòng có chút cảm giác khó chịu, cảm giác mọi người thời gian trôi qua quá khổ." Trầm Phong lắc lắc đầu nói ra. "Cũng không có a, mọi người nhiều năm như vậy không phải đều là như thế qua nha. Tướng công không cần khổ sở." Xuân Nương hiển nhiên có chút không cách nào lý giải Trầm Phong loại này cảm xúc, bất quá chỉ là an ủi. "Xuân Nương, ta nhất định sẽ nhường mọi người qua tốt nhất cuộc sống." Trầm Phong còn không có lấy lại được sức, lại nắm chặt Xuân Nương tay, nghiêm túc nói ra. "Ân." Xuân Nương nhẹ gật đầu. "Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Hoàn toàn chính xác, mọi người thời gian trôi qua quá khổ. Hài tử, vô luận lúc nào, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, nhường mọi người qua tốt nhất thời gian." Bên cạnh căn thúc cảm giác ra Trầm Phong nghiêm túc, quay đầu đối với hắn nói ra. "Tốt. Ba kiện đồ vật đại gia hỏa mà cũng đều xem xong. Hiện tại nghe ta nói kiện sự tình." Căn thúc bắt đầu chào hỏi mọi người. "Các ngươi đều thấy được, ba kiện đồ vật mọi thứ hiếm thấy. Vừa mới tất cả mọi người hỏi ta từ nơi nào lấy được, ta không có trả lời. Hiện tại ta cho các ngươi biết, những cái này đều là Trầm Phong cùng tiên nhân giao dịch tới." Ào ào, chấm ngoặc kép. Kinh ngạc đám người lập tức làm ánh mắt tụ tập ở Trầm Phong trên người. Ngay cả bên cạnh Xuân Nương cũng giật mình há to miệng. Mặc dù tất cả mọi người đàm luận qua thần tiên, tu luyện cái gì, nhưng cái kia là nghe nói mà thôi. Tại chỗ đám người toàn bộ đều không có gặp qua. Tựa như cầu nhân, mọi người mỗi ngày người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh kêu, nhưng người nào cũng không có chân chính gặp qua. Hiện tại hàng xóm cách vách lấy ra một trận đĩa bay. Sau đó nói cho ngươi đây là vừa mới cơm nước xong xuôi. Rảnh đến không có sự tình làm liền đi ngoài hành tinh nhân ra mua. Ngươi tin không? Nếu quả thật tin, như vậy ngươi hoặc là phong tử, hoặc là đồ đần. Ha ha, các ngươi cũng đừng không tin. Này cũng là lần trước yêu thú công lao, nhường Trầm Phong hiện tại có thể tiếp xúc đến thần tiên. Đây đối với chúng ta Khê Thủy thôn sau này yên ổn cũng có rất lớn chỗ tốt. Căn thúc ngừng một cái, tiếp lấy nói ra. Mặt khác, ta hướng mọi người tuyên bố một kiện sự tình. Lão thôn trưởng không còn nữa, chúng ta liền nhất định phải có mới thôn trưởng. Mà Trầm Phong khoảng thời gian này biểu hiện mọi người cũng đều nhìn ra, hắn thật là thay đổi. Đây là chuyện tốt, hiện tại hắn lại có thể cùng thần tiên giao dịch. Như vậy, thôn trưởng vị trí, hắn cũng nên chính thức đảm nhiệm. Căn thúc, ta còn tuổi trẻ, không làm được, hay là ngươi làm đi. Trầm Phong vội vàng nói ra. Đứa nhỏ ngốc, đây là quy củ, ngoại trừ ngươi kẻ khác ai cũng không thể làm. Phá hư quy củ, Ta chết rồi làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông? Căn Thúc lắc lắc đầu. Ta biết rõ mọi người còn có chút không quá yên tâm. Nhưng vô luận kéo dài bao nhiêu năm, cái này thôn trưởng vị trí đều chỉ có Trầm Phong có thể ngồi. Cho nên dứt khoát nhường hắn sớm chút ngồi đi lên, gánh chịu một chút trách nhiệm. Mọi người cũng có thể đều thừa dịp cái này cơ hội giúp hắn nhiều một chút. Một khi chúng ta già hoặc chết rồi, Trầm Phong lại không kinh nghiệm, vậy chúng ta Khê Thủy thôn thời gian không thì càng khó qua sao? Trầm Phong, ngươi cho mọi người nói vài lời. Lão An ở một bên cắm lời nói. Được rồi, Trầm Phong có chút bất đắc dĩ đứng dậy. Ánh mắt vẫn nhìn trước mặt nhìn xem bản thân thôn dân. Mở miệng nói ra, có lẽ nói đến mọi người chưa hẳn tin tưởng. Nhưng từ ngày đó ta tỉnh lại sau đó liền lại cũng hồi tưởng không nổi trước kia sự tình. Cơ hồ là một mảnh trống không? Hơn nữa mỗi lần muốn liều mạng hồi tưởng thời điểm, đầu liền sẽ giống nổ một dạng đau. Có lẽ ta trước kia làm qua rất nhiều thật xin lỗi mọi người hoặc tổn thương mọi người sự tình. Ta ở chỗ này hướng mọi người xin lỗi. Nhất là Xuân Nương, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta về sau sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Nói đến đây, Trầm Phong thâm tình nhìn qua bên cạnh Xuân Nương. Kết quả làm Xuân Nương cảm động bưng bít lấy miệng một câu đều không nói ra được đến. Mặc cho nước mắt ào ào ở trên mặt chảy xuôi. Trước kia sự tình đều không nhắc. Ta cũng không muốn lại đi nghĩ đến chút chuyện cũ năm xưa. Mọi người hiện tại coi như ta là một cái hoàn toàn mới. Hối cải để làm người mới Trầm Phong. Về phần nguyện vọng của ta, vừa mới cũng cùng Xuân Nương nói. Tất nhiên nhất định phải để ta tới làm thôn trưởng. Như vậy ta liền lấy các tổ tiên danh dự lập thệ. Nhất định muốn nhường mọi người qua tốt nhất thời gian. Bất quá ta còn tuổi trẻ, có rất nhiều sự tình cũng không hiểu. Cho nên, hy vọng mọi người về sau có thể nhiều một chút trợ giúp ta. Để cho ta ít đi một chút đường quanh co, đường sai. Sau đó chúng ta đám người cùng một chỗ làm Khê Thủy thôn liền thành một người nhân hâm mộ thế ngoại. Đào Nguyên, tốt, tốt, tốt. Mặc dù Trầm Phong nói cũng không phải quá tốt. Cũng may lời hắn nói đều là thật tâm thật ý nghĩ. Mà chân thành tình cảm cũng biết đánh nhau nhất động người khác đồ vật. Cho nên A Vượng mấy người bọn hắn người trẻ tuổi nhau nhau ồn ào. Ân, đứa nhỏ này bản chất không hỏng. Phượng Kiều cha cũng cảm khái nói ra. Dư Quý, người nói cái này Trầm Phong thật có thể đổi. Muốn nói hắn trước kia cũng không phải bình thường hỗn đản A. Hữu Tài nghiêng đầu đối bên cạnh Dư Quý nói ra. Người trẻ tuổi nha, chỗ nào có không phạm sai lầm. Hai ta tiểu nhân thời điểm ngươi còn không phải vụng trộm bỏ qua Triệu Quả Phụ ra đầu tường. Muốn cho bọn hắn cơ hội. Dư Quý khinh bỉ nói ra. Vô luận cái gì thời đại, vô luận cái gì phương, dân chúng tâm tính đều vĩnh viễn là càng bao dung cùng thiện lương. Tựa như hiện tại, vô luận trước kia cỡ nào thống hận cùng xem thường Trầm Phong. Hiện tại từ trên tâm lý cũng đều có chỗ đổi mới cùng buông lỏng. Từ nội tâm chỗ sâu liền sinh ra một loại cho hắn một cái sửa lại cơ hội ý nghĩ. Không sai, hài tử, từ ngươi lập thệ một khắc kia trở đi. Ngươi thì có đầy đủ tư cách đảm nhiệm thôn trưởng. Căn Thúc đi tới vỗ vỗ Trầm Phong bả vai nói ra. Ta hỏi mọi người một cái. Ta dự định từ hiện tại bắt đầu, liền để Trầm Phong chính thức đảm nhiệm chúng ta thôn trưởng. Mọi người nói tốt không tốt? Căn Thúc lớn tiếng hỏi. Có Căn Thúc phía trước dẫn đầu, người trẻ tuổi cũng đều đi theo ồn ào. Tốt, tốt, tốt. Vậy hôm nay chúng ta cũng đừng làm việc. Mọi người bắt đầu chuẩn bị tốt hơn đồ ăn. Ban đêm chúng ta hảo hảo chúc mừng một lần. Căn Thúc vừa lớn tiếng đề nghị. Đề nghị này lập tức chiếm được toàn thể thông qua. Dù sao tiền nhiệm thôn trưởng là kiện đại sự tình. Điều kiện kém đi nữa cũng phải chúc mừng một cái. Đám người oanh một cái mà tán. Nhao nhao vì chúc mừng hoạt động làm lấy đủ loại chuẩn bị. Trầm Phong cùng Xuân Nương cũng một mặt hưng phấn đi theo mọi người chạy đông chạy tây. Đêm đã khuya, sơn động bên trong vẫn là ánh lửa sáng rực. Trầm Phong vì mọi người tỉ mỉ chuẩn bị xào lăn gà cảnh khối, hành hoa xào gà cảnh trứng, làm nổ tiểu ngư các loại đơn giản đến không thể lại món ăn đơn giản đều bị đám người tiêu diệt rớt. Cuối cùng còn không có ăn đủ tiểu hổ dĩ nhiên bưng lấy tam bảo mụ mụ nồi sắt liếm lên. Trong miệng còn nói, thôn trưởng nấu cơm liền là thơm. Đi theo thôn trưởng có thịt ăn. Nhắm chúng tất cả mọi người ha ha a cười to. Tiếng cười một mực đâm rách bầu trời đêm. Truyền rất xa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.